Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 357, Hoàng thành thủ hộ thánh thú. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, vụt vụt vụt bò lên, lén lén lút lút vượt qua tường thành tiến nhập trong hoàng thành, hắn này mới phát hiện, không có cái kia cực phẩm cừu hận của xưng hô hấp dẫn, những cái này nổi giận thú tộc cũng đã dần dần khôi phục thần trí, phát hiện nơi đây dĩ nhiên là nhân tộc hang ổ, liền tự chủ hướng phía công trình kiến trúc xung quanh bắt đầu bị tổn hại, không có một chút thời gian, kia truyền tống trận cùng điểm phục sinh liền bị phá hư vô cùng thê thảm, trực tiếp báo hỏng. Trong lúc nhất thời, tất cả trong hoàng thành bộ đã trở thành thú tộc hải dương, liền ngay cả kia rộng lớn quảng trường, bị hải lượng thú tộc hướng kia vừa đứng, liền một chút khe hở đều nhìn không đến, cỗ này nồng đậm mùi hôi thối để cho Tô Nhiên buồn nôn, không thể nhịn được. Giống, chim bay cá nhảy loạn oanh một mạch bắt được một chỗ công trình kiến trúc liền bắt đầu bị tổn hại, tất cả hoàng thành, lúc này tựa như một cái nạn dân doanh, số tòa kiến trúc vật đều bị tao đạp không còn hình dáng. Bỗng nhiên, đúng lúc này, trên quảng trường mặt đất bắt đầu rung động. Răng rác, một tiếng, mặt đất đột nhiên xuất hiện vết rạn, một tòa tạo hình cổ xưa tế đàn từ lòng đất thăng lên đi lên. Quả nhiên nơi này có tế đàn, thấy vậy một màn, Tô Nhiên hai mắt nhất thời sáng ngời, hắn đã bị này tế đàn xuất hiện phương thức cho kinh diễm đến, không như lãnh địa mình, tế đàn trực tiếp ngồi rơi trên mặt đất, động đều không nhúc nhích được cùng trước mắt muốn so cao thấp lập kiến. Chỉ là, không biết này trong tế đàn mặt phong ấn lấy một cái dạng gì thủ hộ thú. Chỗ này hoàng thành truyền thừa mấy ngàn vạn năm, cho tới nay sừng sững không ngã, tất nhiên là có nguyên nhân của nó, rất có thể, trong tế đàn mặt phong ấn chi vật là một cái thủ hộ thần thú. Tô Nhiên nhìn về phía ánh mắt của tế đàn lại càng là mong đợi, chính mình lại là giấu xa xa, sợ bị liền sẽ xuất hiện thủ hộ thú lan đến gần chính mình. Càng là lợi hại thủ hộ thú, phạm vi công kích càng rộng, lãnh địa mình bên trong ngũ trảo cốt long vương, chỉ là hư ảnh liền có thể đem quỷ vương hạn bạt cho làm dễ bảo, nếu để cho cốt long vương khôi phục trạng thái toàn thịnh kia lãnh địa mình, vẫn không thể đánh đâu thắng đó. Bá, một đạo cường thịnh hào quang từ trên tế đàn kích xạ, thú tộc xung quanh bức bách tại kia mãnh liệt lực uy hiếp, không tự chủ đồng thời lui về phía sau mấy bước đem chọn cái tế đàn cho chống ra một chút cự ly, thấp giọng gào thét. Oanh, hào quang bắn ra bốn phía tế đàn đột nhiên mở rộng ra, tráng kiện quang trụ bạo trùng, một cái hình thể bóng đen khổng lồ chậm rãi hiện lên xuất ra, bị quang trụ vật che chắn cực kỳ chặt chẽ, Tô Nhiên cách rất xa thấy không rõ trong này đến cùng tồn tại quái vật gì. Trong lúc bất chợt, ngao, quang trụ tật thu, dung nhập tiến vào bên trong đảo hắc ảnh kia, một đầu mọc ra tuyết trắng bộ lông hổ từ bên trong bật đi ra. Dĩ nhiên là thánh thú bạch hổ, so với thần thú cao hơn nhất đẳng cấp thánh thú. Trách không được nhân tộc hoàng thành sừng sững mấy ngàn vạn năm mà không ngã, nguyên lai đây là có thánh thú phúc ấm phù hộ. Không biết, lãnh địa mình bên trong vương tộc ma thú ngũ trảo cốt long vương cùng này thánh thú so sánh, đến cùng ai lợi hại. Tô Nhiên nhìn trước mắt này uy phong bát diện thánh thú bạch hổ, không khỏi thầm nói. Giống, góc truyện audio.com. Bạch hổ giống như thiên hàng thần binh, miệng phun một quả bạo liệt viêm đạn, phun ra tiến vào quái vật trong đống, giống như là một quả loại nhỏ bom nguyên tử, ầm ầm bạo tạc trên dưới 100 tàu thú bị trực tiếp cho nổ bay, quảng trường trong chớp mắt nhiều hơn một mảnh đất trống. Những cái này thú tộc nhiều binh sĩ tuy sợ hãi thánh thú bạch hổ lực uy hiếp khí thế tự nhiên mà vậy yếu đi ba phần, nhưng vì sinh tồn, chỉ có cường tráng lên đảm lượng, đề cao tinh thần, hướng phía bạch hổ nhào tới. Không thể không nói chính là, này mấy trăm con dã thú đồng thời công kích thị giác trùng kích cảm giác cũng rất hăng hái, cũng không đều Tô Nhiên cảm thán hết, lại bị kế tiếp đã phát sinh một màn cho làm kinh sợ. Những cái này tẩu thú hợp lực công kích chỉ là đàm hoa nhất hiện, trả lại không có bổ nhào vào bạch hổ trên người, đã bị bạch hổ tiếng gầm gừ tạo thành sóng âm quầng sáng cho sinh sôi đánh bay, khóc như mưa rớt xuống đầy đất địa. Này thánh thú bạch hổ quả nhiên sinh mãnh như vậy. Cùng lúc đó, trên bầu trời loài chim bay phát khởi hung ác, đặc biệt ma pháp đạn giống như mưa đá đồng dạng, toàn phương vị bao trùm tại thánh thú bạch hổ trên người, hướng phía nó đánh lén mà đi. Tô Nhiên tin tưởng vững chắc nếu như bị nhiều như vậy ma pháp đạn bắn cho tại trên thân thể, bạch hổ cho dù lợi hại hơn nữa, cũng đủ nó thét một hồi đấy. Thế nhưng là khiến Tô Nhiên kinh ngạc là chỉ thấy bạch hổ đối với không tập mà đến ma pháp công kích không chút nào để ý, toàn thân vô cùng phấn chấn một phen, trên người bộ lông càng thêm xinh đẹp như ý thông thuận, trong chớp mắt một đạo quang thuẫn xuất hiện ở trên người của nó, sóng quang lưu truyền càng hiển này đạo quang thuẫn tính bền dẻo bất phàm. Ba, từng khỏa ma pháp đạn khí thế hung hung, có thể đập nện ở bên trên quang thuẫn lại là không có uy lực giống như ngứa đồng dạng, liền mỏng manh giống như giấy quang thuẫn cũng không có có thể bài trừ, điều này làm cho Tô Nhiên có phần không dám tin. Thật là lợi hại thánh thú, vừa có khả năng tấn công, gần như toàn năng. Nếu như nó muốn là trở thành chính mình bảo bảo, vậy hắn ở trên thần ma đại lục vẫn không thể đi ngang. Tô Nhiên đây chỉ là nghĩ nghĩ, liền để mình kích động vạn phần. Đương nhiên, nhường cho thánh thú làm sủng vật của mình, cửa đều không có. Nên đi làm chính sự. Tô Nhiên thừa dịp Bạch Hồ cùng hải lượng chim bay cá nhảy tư đấu thời điểm, lặng lẽ đường vòng đi vương đô chi địa. Thả mắt nhìn đi, nơi này cũng là có vi không ít tẩu thú, đang tại tập kích lấy chính mình người quen biết cũ, hai cái trung tâm xích gan vương đô thủ vệ. Các ca ca tiểu đệ đến chậm xin chớ trách cứ. Tô Nhiên xông lên trước trực tiếp xuất thủ tương trợ, hóa vàng mã liên tục đánh ra, không có một chút thời gian, liền đem trước mắt này mấy con dã thú cho thanh lý sạch sẽ. Tô Nhiên đem này mấy cổ thú thi lôi đến một bên, môn khẩu lúc này mới dễ nhìn rất nhiều. Tiểu huynh đệ, người tới đúng lúc, cũng không biết từ nơi nào toát ra nhiều như vậy thú tộc quái vật, này thanh nhàn việc cần làm coi như là chấm dứt, thật đúng là đáng ghét nhanh. Góc truyện audio.com. Bên ngoài quá mức nguy hiểm, tiểu huynh đệ, ngươi nhanh chóng tiến vương đô cùng vương đạo người một lời, đi trước đem tâm sự của ngươi chấm dứt, bằng không mà nói, vương đạo người rất nhanh sử dụng hiện thân hoàng thành, đi đổ sát những cái này gà đất chó kiểng, mà ngươi, dự đoán được chỉ điểm của hắn, vừa muốn đẩy lùi. Vương đạo người thực lực cao thâm mạc chắc, có hắn một người tại nhân hoàng bên cạnh bệ hạ nhất định có thể vô tư. Đây cũng là nhân hoàng bệ hạ vì cái gì dám tướng quân khiến giao phó dị nhân loại nguyên nhân chủ yếu. Nguyên lai như thế, Tô Nhiên trong nội tâm máy động, này hoàng thành bên trong vương đô, còn có một cái lớn boss thủ hộ nhân hoàng, này có thể phiền toái, không phải không thừa nhận, vương đạo người tồn tại, khiến Tô Nhiên kế hoạch nhiều hơn không ít chuyện xấu. Vương đô thủ vệ thấy Tô Nhiên một chút cũng không có động tĩnh, rất là lo lắng, cũng không đợi Tô Nhiên móc ra thư đề cử, liền tránh ra thân thể, muốn cho Tô Nhiên trực tiếp tiến nhập trong đó. Nhìn một cái thư này đảm nhiệm, này huynh đệ cảm tình. Thật tốt Tô Nhiên. Dầm ào ào, từ bàng quang bên trong móc ra một bả tiền bạc đến vài chục mai nhiều, hướng phía trong tay thủ vệ lấp đầy, trong miệng thật là cảm kích nói. Các ca ca tiểu đệ không cho rằng báo, chỉ có thể cầm này thế tục chi vật để báo đáp ca ca, mà bây giờ nơi đây tránh xử thú triều công thành kỳ nguy hiểm, hy vọng các ca ca nhiều chuẩn bị chút thuốc chữa thương tề, khá bảo trọng thân thể. Vì sao kêu thế tục chi vật, dung tục, tiền thứ này, cả đời rõ nét, lão đệ cái đồ chơi này, các ca ca có thể là ưa thích nhanh hoa. Vương đô thủ vệ vuốt vuốt đem kim tệ đều bắt tiến vào chính mình bao bọc, thừa dịp thú tộc còn chưa vào công nơi đây, đuổi nói gấp. Lão đệ, nắm chặt thời gian, nhớ kỹ, một nén nhang, đã chậm đã có thể không dễ làm. Phòng thủ thành phố hộ vệ đội cũng bị gọi nghịch vô đạo dị nhân loại cho sai xử đi, kia còn có cái gì giá trị phải cẩn thận. Tô Nhiên khẽ giật mình, nghi ngờ hỏi. Này thủ vệ vì cái gì lần nữa đưa ra một nén nhang chuyện này? Ngoại trừ vương đạo người, bên trong liền chút như dạng phòng thủ lực lượng đều không có, hà tất còn muốn cẩn thận như vậy. Đổi lại www.songngocben.ne, cách chương.